Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 701, tự chứng trong sạch, 1. Diêm Ma Ha vậy mà thật sự đã bị côn tộc ký sinh rồi. Chung Nhạc cũng kinh ngạc ngây người, có chút không kịp dự liệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn côn thần kia bỏ chạy. Hắn ngược lại cũng không phải là nghĩ tới Diêm Ma Ha đã bị côn tộc ký sinh, mà chỉ là thuần túy nhìn Diêm Ma Ha khó chịu, chỉ dự định để Tiểu Hiên Viên thôi động thanh thần kiếm kia, chém tôn ma thần này một cái, cấp cho hắn một bài học mà thôi. Không nghĩ tới một kiếm này vậy mà có thể ép con côn tộc đang ký sinh trong đầu Diêm Ma Ha kia đi ra, khiến cho nó không thể không bỏ chạy. Nếu như tôn côn thần này có thể lớn gan hơn một chút, trốn trong đầu của Diêm Ma Ha chết sống cũng không đi ra, chỉ cần chống đỡ qua một kiếm này, mấy tôn thần minh tây hoang kia sẽ kịp chạy tới, ngăn cản Chung Nhạc. Chung Nhạc tự nhiên sẽ không khinh người quá đáng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại lo lắng tính mạng của chính mình, lập tức xốc lên sọ não của Diêm Ma Ha bỏ chạy, ngược lại đã bại lộ chính mình. Thật ra, Chung Nhạc vốn dĩ cũng có chút nghi hoặc, không ngờ có thể có tới hai tôn thần ma chạy thoát từ trong vây công của đám côn thần côn tinh. Đám côn thần tiến hành mai phục ở trong thông đạo huyền băng, nơi đó chính là một cái bẫy rập tuyệt sát, tất nhiên là có rất nhiều côn thần, mẫu thần thủ ở nơi đó. Diêm Ma Ha và một tôn thần minh khác lại có thể chạy thoát, chuyện này vốn dĩ rất đáng hoài nghi. Chỉ là, cho dù là Chung Nhạc, trong nội tâm cũng không có gan lớn như vậy mà đi hoài nghi thần ma. Vừa rồi hắn bị Diêm Ma Ha bức tới gấp gáp, lúc này mới khiến cho Tiểu Hiên Viên chém hắn. Không ngờ một kiếm này lại thật sự chém ra một tôn côn thần. Vù! Lúc này, mấy tôn thần minh đang chạy tới kia đã tỉnh ngộ lại, lập tức phi thân lên, đuổi theo truy sát tôn côn thần kia. Trên kiếm môn sơn, đầu lĩnh các tộc cũng bị dọa tới mức mất hồn mất vía. Một là bị thanh thần kiếm kia của Tiểu Hiên Viên hù dọa, hai là bị chân diện mục của ma thần Diêm Ma Ha hù dọa. Biến cố này khiến cho tất cả mọi người đều không thể dự liệu, cảm thấy rợn cả tóc gáy. Không ngờ vừa rồi một tôn côn thần đang đứng sừng sững ngay bên cạnh bọn họ. Nếu tôn côn thần này đột nhiên thống hạ sát thủ. Không ngờ các vị sư huynh lại cấu kết với côn thần, ý đồ mưu hại kiếm môn ta. Sắc mặt Chung Nhạc âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đầu lĩnh các tộc, sắc mặt bất thiện. Trên không trung kiếm môn sơn, từng kiện thần binh, ma thần binh sao động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng oanh xuống, giết chết tất cả bọn họ. Hiện tại, hắn đã có đầy đủ lý do diệt trừ sạch sẽ đám đầu lĩnh các tộc, tàn sát không còn một tên. Trong lòng hắn cũng đang rục rịch xúc động, đã động sát cơ. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Đám đầu lĩnh các tộc liên thủ với côn thần tạo áp lực về phía kiếm môn, chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, cũng có thể chuyện nhỏ biến lớn, dựa vào đó mà giết chết hết thảy đầu lĩnh các tộc. Đầu lĩnh các tộc đều đã chết ở kiếm môn, như vậy tương lai nhân tộc cuộc khởi sẽ bớt đi không biết bao nhiêu lực cản. Hơn nữa, mặc dù làm ra loại sự tình này, hắn cũng là có tình có lý. Hắn là chân chính chính muốn giết chết hết thảy đầu lĩnh các tộc. Đột nhiên, Thủy Tử An chợt truyền âm, nói. Chung trưởng lão, nhẫn nại một chút. Nhân tộc ta không có thần minh tọa trấn, vẫn chưa động được bọn họ. Sắc mặt Chung Nhạc âm tình bất định, nhãn mâu lúc sáng lúc tối. Hắn hiểu rõ ý tứ của Thủy Tử An. Nhân tộc không có thần minh tọa trấn, mà trên tổ tinh vẫn còn có thần ma tại thế, tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để khai chiến với các tộc khác. Hơn nữa, thanh thần kiếm kia của Tiểu Hiên Viên đối phó một hai tôn thần ma ngược lại còn có thể. Nhưng các tộc khác cũng có thần ma trấn thủ, thậm chí còn có thánh khí trấn tộc. Mặc dù thánh khí trấn tộc không thể so với Hiên Viên kiếm, nhưng ngăn cản Hiên Viên kiếm một hồi thì vẫn có thể làm được. Chỉ cần Hiên Viên kiếm bị ngăn cản, chỗ dựa lớn nhất của kiếm môn bị ngăn cản, kiếm môn liền nguy hiểm rồi. Chỉ là, hắn thật sự không muốn cứ như vậy từ bỏ cơ hội trời cho này. Trong lòng đám người Hạ Tông Chủ, Côn Đại Tiên Sinh, Phong Vô Kỵ cũng đều lo lắng bất an. Kim đỉnh kiếm môn sơn gió mây phiêu diêu, không khí vô cùng áp lực. Hiện tại, tính mạng của tất cả bọn họ đều phụ thuộc vào một ý niệm của Chung Nhạc. Loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Nếu Chung Nhạc chịu bỏ qua chuyện này, vậy thì cũng thôi. Nhưng chỉ cần Chung Nhạc ra lệnh một tiếng, tất cả bọn họ sẽ liền máu nhuộm kiếm môn sơn. Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống, thiên tượng tối sầm, mây đen bao phủ dày đặc, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Sắc mặt hắn sáng lên, thiên tượng chuyển sáng, gió tan mây tản, mặt trời cao chiếu. Một màn này khiến cho đám đầu lĩnh các tộc kinh hồn tán đảm, lo lắng bất an. Đột nhiên, thần uy cuồn cuộn từ trên thiên không buông xuống. Từng tôn thần minh, ma thần hàn lâm kim đỉnh kiếm môn sơn. Sáu tôn thần ma chậm rãi hạ xuống, pháp tướng vô biên, đứng sừng sững trên cao. Toàn thân bọn họ thần quang ma quang sao động, thần khí ma khí phiêu diêu, có một loại khí tượng tôn nghiêm bao trùm trên chúng sinh. Đầu lĩnh các tộc đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao hạ bái, cung kính nói. Bái kiến các vị tôn thần, tôn ma. Đứng lên đi. Sáu tôn thần ma từ từ giơ tay lên, nói. Không cần đa lễ. Quyền môn chủ kiếm môn Chung Sơn Thị. Trong lòng đám người trên dưới kiếm môn nhất thời lo lắng bất an. Vừa rồi sáu tôn thần ma này đuổi theo truy sát tôn côn thần kia, lúc này lại đột nhiên vòng trở lại, không biết là có tính toán gì không? Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh như thường, khom người nói. Đệ tử ở đây. Xin hỏi các vị tôn thần, tôn ma, tôn côn thần kia đâu rồi? Đã chạy mất rồi. Chúng ta đuổi không kịp hắn. Một tôn thần minh Tây Hoang lắc đầu than thở. Trên tổ tinh ta còn có một tôn mẫu thần ẩn nấp. Vừa rồi tôn mẫu thần kia đột nhiên xuất thủ, tiếp dẫn tôn côn thần kia đi rồi. Chung Sơn Thị, chuyện hôm nay, vốn là đầu lĩnh các tộc đối lý, còn xin tiểu hữu cấp cho một chút thể diện, không cần lại tính toán việc này. Bản ý của bọn họ cũng là suy nghĩ cho sinh linh tổ tinh ta, chỉ là bị Di Ma Ha mê hoặc, không thể trách bọn họ. Chung Nhạc khách khí nói. Tôn thần nói quá lời. Vừa rồi ta suy nghĩ cẩn thận, biết rõ bọn họ chỉ là bị mê hoặc mà thôi. Hiện tại hiểu lầm đã được hóa giải, ta cũng là trong lòng tràn đầy vui mừng, làm gì có ý khó xử các vị sư huynh chứ. Về phần tính toán, vậy thì càng là ngàn vạn lần không dám. Ha ha ha, các vị sư huynh, các ngươi nói có phải không? Sắc mặt đám người Côn Đại tiên sinh, sư Bất Dịch âm trầm, cười gượng hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Tin ngươi mới có quỷ. Vừa rồi ngươi rõ ràng là muốn nhân cơ hội một lưới bắt hết chúng ta, muốn hách cái chậu phân cấu kết côn thần côn tộc lên trên đầu thi thể chúng ta, chỉ là chưa kịp thực hiện mà thôi. Tôn thần Minh Tây Hoang kia khẽ gật đầu, nói. Chung Sơn Thị nói không sai. Côn thần tác loạn, vạn tộc tổ tinh chúng ta cần phải đồng khí liên chi, buông xuống ân oán lẫn nhau mới có thể đối kháng bọn chúng. Nếu Chung Sơn Thị đã chịu buông xuống ân oán, các ngươi còn không nói lời cảm ơn. Trong lòng đám người sư Bất Dịch, Phong Vô Kỵ 100 lần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên, chân thành tạ ơn Chung Nhạc. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, thản nhiên tiếp nhận tạ ơn của đầu lĩnh các tộc, đột nhiên nói. Nhân tộc ta bị các tộc hiểu lầm, vây công kiếm môn sơn, muốn giết ta vị đại thần có công này. Giết ta ngược lại cũng không sao, nếu có thể dùng tính mạng của ta đổi lấy bình an cho đại hoang, ta bị bọn họ giết chết có cái gì không được. Nhưng quan trọng là, kiếm môn ta suýt chút nữa bị diệt môn, nhân tộc ta suýt chút nữa bị diệt tộc. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, chỉ chân thành tạ ơn cũng không được, còn cần phải đền bù. Bằng đại tiên sinh nhất thời giận dữ, quát lớn. Chung Sơn Thị, ngươi không cần quá phận. Vây công kiếm môn sơn. Lời như vậy ngươi cũng có thể nói ra miệng sao? Ngươi còn có mặt mũi đòi đền bù. Không biết xấu hổ. Chút Dung Nhan Khâm cũng là không nhịn được, nói. Chung sư đệ, ngươi nói chuyện tốt xấu cũng suy tính một chút da mặt của chính mình a. Rõ ràng là ngươi sử dụng nhiều thần binh, mà thần binh như vậy uy hiếp chúng ta, muốn một lưới bắt hết tất cả chúng ta. Tôn thần Minh Tây Hoang kia cũng khẽ nhíu mày, hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 702, tự chứng trong sạch, 2. Chung Sơn Thị, ngươi muốn đền bù gì? Nhớ kỹ. Không được đòi hỏi quá đáng. Chung Nhạc khom người nói. Nhân tộc ta có công với tổ tinh, nhưng hiện tại trong các tộc vẫn còn có nhân tộc ta làm nô. Một tộc có công làm sao có thể bị đối đãi như vậy? Còn xin tôn thần hạ lệnh, để cho các tộc giao ra nhân tộc, đưa tới trong đại hoang. Sư Bất Dịch khẽ nhíu mày, nói. Nhân tộc trên lãnh địa chúng ta là gia súc do chúng ta nuôi, chính là gia tài của chúng ta, há có thể giao cho ngươi? Tôn thần Minh Tây Hoang kia lại nhíu mày một cái, nói. Chung Sơn Thị, không có khả năng giao toàn bộ nhân tộc cho ngươi. Các tộc chỉ có thể giao cho ngươi 100 vạn khẩu. Xem như an ủi kiếm môn ngươi, nhiều hơn không được. Chung Nhạc cười lấy lòng, nói. Tôn thần, 100 vạn quá ít, cầm không đầy tay, ít nhất cũng 1000 vạn khẩu. Khóe mắt tôn thần Minh Tây Hoang kia khẽ nhảy lên một cái. Toàn bộ nhân tộc trong Đại Hoang tổng cộng cũng chỉ khoảng chừng ngàn vạn người, không ngờ Chung Nhạc một hơi liền đòi đền bù ngàn vạn nhân khẩu, thật sự là công phu sư tử ngoạm. Hắn lập tức lắc đầu, nói. 200 vạn khẩu, không thể nhiều hơn. 900 vạn khẩu. Chung Nhạc trơ mắt nhìn hắn, nói. Tôn thần Minh Tây Hoang kia cảm thấy buồn cười, quát lớn. Ngươi ngược lại dám cò kè mặt cả với ta. Ta nói 200 vạn khẩu chính là 200 vạn khẩu, không thể thay đổi. Chung Nhạc lúng ta lúng túng nói. Nếu đã như thế, vậy thì 290 vạn khẩu a. Tôn thần Minh Tây Hoang kia bật cười, lắc đầu nói. Cũng được. Lại cấp cho ngươi thêm 90 vạn khẩu. Ngươi đã đáp ứng, liền không thể lại gây chuyện thị phi, nhắc lại chuyện cũ nữa. Chung Nhạc liên tục gật đầu. Tôn thần Minh Tây Hoang kia liếc nhìn về phía đầu lĩnh các tộc, nói. Bản thân các tộc các ngươi thương nghị một chút, mỗi tộc ra bao nhiêu nhân khẩu, sau đó lập tức đưa tới Đại Hoang. Đầu lĩnh các tộc lòng như đao cắt, lại không dám phản đối, chỉ có thể mở miệng xưng vâng. Côn Đại Tiên Sinh và Bằng Đại Tiên Sinh liếc nhìn nhau một cái, đánh bạo nói. Tôn thần, Côn Bằng thần tộc ta cũng không có nuôi dưỡng nhân tộc, có phải sẽ được miễn hay không? Tôn thần Minh Tây Hoang kia thản nhiên nói. Côn Bằng thần tộc các ngươi có thể dùng tiền tài bảo vật đi các tộc khác mua một đám nhân tộc. Côn Đại Tiên Sinh và Bằng Đại Tiên Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu xưng vâng. Trong lòng Chung Nhạc cảm thấy mỹ mãn, đột nhiên nói. Tôn thần, thần ma từ Côn Tinh còn sống trở về tổng cộng có hai vị, một vị là Di Ma Ha, đã bị Côn thần ký sinh, một vị còn lại là ai? Lời này vừa nói ra, trong lòng tất cả tồn tại ở đây nhất thời căng thẳng. Tôn thần Minh còn lại chính là ta. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Chung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lão đầu quét rác chưa càng thần tộc kia cất bước đi tới, đáp xuống trên kiếm môn sơn. Đám người nhất thời sợ hãi. Lão đầu quét rác chưa càng thần tộc kia lại vô cùng thản nhiên, nói. Ta cùng với Di Ma Ha còn sống trở về, bị các vị hoài nghi cũng là đương nhiên. Các vị, ta tế khởi nguyên thần, mở rộng bí cảnh. Các ngươi có thể tùy ý dò xét. Nếu ta quả thật bị Côn tộc ký sinh, các vị cứ việc xuất thủ đánh chết ta. Dứt lời, lão giả này tế khởi nguyên thần thuần dương của chính mình, mở rộng bí cảnh nguyên thần, mặc cho tất cả mọi người quan sát dò xét. Lão giả này nhìn về phía Chung Nhạc, nói. Chung tiểu hữu, có thể mượn thần kiếm của kiếm môn ngươi dùng một lát không? Chung Nhạc lấy ra đại tự tại thần kiếm, nói. Tiền bối, xin mời. Lão giả này cầm lấy đại tự tại thần kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái sau gáy chính mình, xốc lên sọ não chính mình, lộ ra não tương trắng bóng nóng hầm hập. Lại rạch một cái trên lồng ngực, tách ra xương sườn, lộ ra trái tim đang đập thình thịch. Hắn lại tách ra huyết nhục tứ chi, lột ra túi da chính mình, nhất nhất bày ra trước mặt đám người. Tôn thần Minh Tây Hoang này hành sự quang minh lỗi lạc, cơ hồ lột sạch chính mình để cho chúng thần kiểm nghiệm. Đám người Chung Nhạc ngược lại cũng không có gì. Vẫn chưa tu thành thuần dương, không nhìn ra bao nhiêu manh mối, mà sáu tôn thần ma còn lại thì có thể nhìn cẩn thận rõ ràng. Nếu lão giả quét rác này thật sự đã bị Côn thần ký sinh, tất nhiên sẽ không thể gạt được bọn họ. Sau một lúc lâu, một tôn thần minh cười nói. Cửu mục sư huynh cũng không có vấn đề. Còn xin thu hồi nguyên thần lại thôi. Ở trước mặt tiểu bối làm như vậy, chính là tự hạ thân phận, sư huynh thật sự chịu buông bỏ a? Lão giả quét rác thu hồi lại nguyên thần, khép lại sọ não chính mình, lắp lại huyết nhục bị mở ra, tiếp nối lại xương sườn, mặc lại túi da, nói. Thần minh cũng cần phải tự chứng trong sạch, làm sao có thể qua loa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 703, làm sư phụ không dễ, 1. Chuyện này tới đây kết thúc. Từng tôn thần ma lần lượt rời đi. Năm vị tông chủ Long tộc vốn dĩ nhìn thấy Di Ma Ha tới đây, đã sớm dừng bước lại. Hiện tại nhìn thấy một màn này kết thúc, cũng liền nói lời từ giã. Chung Nhạc cười nói. Các vị sư huynh, không tiễn. Dừng chân. Dừng chân a. Năm vị tông chủ Long tộc liên tục khách khí, dứt lời liền vội vội vàng vàng rời đi. Đám đầu lĩnh các tộc khác cũng nhao nhao đứng dậy, ảo não rời đi. Có kẻ e ngại mặt mũi. Nói lời từ giã với Chung Nhạc và Thủy Tử An, có kẻ da mặt quá mỏng, đơn giản thừa dịp hỗn loạn chạy mấy. Không bao lâu, đầu lĩnh các tộc tới đây vấn tội đã rời đi 7-8 phần. Thánh tộc trưởng Di Ma Thánh tộc tiến lên, cười bồi nói. Trung trưởng lão, thân thể lão tổ tộc ta. Lão tổ mà trong miệng hắn vừa nói, dĩ nhiên là chỉ Diêm Ma Ha. Diêm Ma Ha đã chết, nhưng thi thể Diêm Ma Ha tuyệt đối là bảo vật không tầm thường, cho nên thánh tộc trưởng Diêm Ma thánh tộc cũng không thể không mặc giày tới đây đòi lại. Đây là bảo vật của kiếm môn ta. Trung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói. Thánh tộc trưởng đầy mặt tươi cười, nói. Trung trưởng lão nói đùa rồi. Tôn ma xuất thân từ Diêm Ma thánh tộc ta, hắn là ma thần của Diêm Ma thánh tộc ta. Thánh tộc chúng ta cần phải nghênh đón thi thể hắn trở về, ngày đêm cung phụng tế bái. Hiện tại đã là của kiếm môn ta rồi. Trung Nhạc lạnh nhạt nói. Thánh tộc trưởng ho khan một tiếng, miễn cưỡng cười nói. Trung trưởng lão không cần khinh người quá đáng. Di ma thánh tộc ta chính là một trong bát đại thánh tộc của ma tộc, nội tình là ngươi không thể tưởng tượng nổi. Trung Nhạc có chút kinh ngạc hỏi. Thánh tộc trưởng đời trước của bát bộ thánh tộc chính là do ta đích thân giết chết. Lẽ nào Di Ma Thánh Tộc lại muốn đổi một vị Thánh Tộc trưởng khác sao? Sắc mặt Thánh Tộc trưởng Di Ma Thánh Tộc kịch biến, phất ống tay áo xoay người rời đi. Kiếm môn cuối cùng cũng thanh tịnh trở lại. Trung Nhạc nhìn về phía thi thể Di Ma Ha. Chỉ thấy phần trên hộp sọ hắn đã bị xốc lên, nửa cái hộp sọ cực kỳ to lớn, giống như một cái nồi to lớn khôn cùng, rơi thẳng xuống chân núi Kiếm Môn Sơn. Mà Tôn Ma thần này vẫn còn chưa ngã, vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó. Cái hộp sọ này có thể luyện thành một cái bát đại hải a. Thủy Tử An không dọa chết người thì không thôi, vừa mở miệng đã dọa Trung Nhạc tới mức nhảy dựng lên. Chỉ thấy hai mắt Thủy lão đầu sáng lên, lẩm bẩm. Bất luận dùng để đựng rượu hay là xem như hồn binh dùng để thu người, chỉ sợ đều là bảo bối nhất đẳng nhất. Vừa bị thu vào trong bát liền sẽ bị luyện hóa sạch sẽ. Trung Nhạc không biết nói gì, lắc đầu nói. Đại trưởng lão. Cái hộp sọ này vẫn là do ngươi xuất thủ luyện chế thành hồn binh nha, còn cổ nhục thân này của Di Ma Ha, ngươi cũng thu luôn đi. Đúng rồi. Ma thần huyết thì lưu lại cho ta một chút, ta còn cần dùng để bồi dưỡng thần dược. Còn nữa. Chỗ này của ta còn có một cái xác rắn, hoặc là có thể luyện thành bảo vật không tầm thường gì đó. Hắn lấy thi thể xà thần xà văn cử ra, giao cho Thủy Tử An. Về phần ma thần huyết, hắn chính là đòi giúp đám thần dược Hồ Tam Ông. Hồ Tam Ông đi theo hắn một đường chịu khổ, bị hắn gặm sạch toàn bộ chùm lá sau gáy, cùng với 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, kể cả một cánh tay nữa. Sau khi Trung Nhạc trở lại kiếm môn, đã lập tức trồng cây thần dược này vào trong thần thổ, để cho nó an dưỡng. Thần thổ chia cho Hồ Tam Ông nhiều gấp 10 lần thần thổ của những thần dược khác. Cái này khiến cho đám thần dược Bản Lam, Long Quỳ hâm mộ không thôi. Ma thần huyết chất chứa linh tính cùng thần tính cực kỳ khổng lồ. Dùng để bồi dưỡng thần dược, cũng có thể trợ giúp thần dược nhanh chóng diễn sinh hơn. Thủy Tử An nhìn thấy thi thể của xà văn cử, ánh mắt nhất thời dại ra. Thi thể tôn xà thần này thật sự quá lớn, có thể cuốn quanh Kiếm Môn Sơn tới mấy vòng. Nếu luyện chế nó thành bảo vật, sợ rằng sẽ là bảo vật cấp bậc thần binh. Lẽ nào tiểu tử này thật sự đã đánh chết một tôn thần minh? O không o. Sau khi phong ba bình ổn lại, cũng không lâu lắm. Các tộc đã cuồn cuộn không ngừng chuyển tới một nhóm lại một nhóm nô lệ nhân tộc. Thủy Tử An cùng với đám trưởng lão của trưởng lão hội bận rộn tới bận rộn lui, an bài lãnh địa cho đám nhân tộc này, cũng không ai tới quấy rầy Trung Nhạc. Thời gian này, Trung Nhạc tiếp tục nghiên cứu Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh. Quên tới mức ăn quên ngủ. Môn Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh này không chỉ là trận pháp truyền tống, đồng dạng cũng là một môn tâm pháp, công pháp. Theo hắn càng nghiên cứu tinh tế, cũng phát hiện càng nhiều tinh diệu hơn. Nghiên cứu càng sâu, sẽ càng phát giác môn công pháp này bác đại tinh thâm, tự hồ là vô cùng vô tận, đủ khiến cho hắn nghiên cứu cả cuộc đời. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc một môn công pháp thâm sâu khó lường như vậy. Trong những môn công pháp mà hắn từng tiếp xúc qua, cao thâm nhất cũng chỉ là thần ma thái cực đồ do bản thân hắn khai sáng ra. Bất quá, cho dù là thần ma thái cực đồ, so với Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh vẫn là thua kém cả ngàn vạn dặm. Không gian và thời gian chính là hai loại văn lộ đồ đằng phức tạp nhất, khó thấu hiểu nhất. Nghĩ muốn hiểu rõ hai loại văn lộ đồ đằng này, cần phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Tân hỏa vẫn là không tầm thường a. Tùy tiện lấy ra một môn công pháp cũng đều kinh người như vậy. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi tán thán. Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh có thể nói là một bộ phận tương đối quan trọng trong truyền thừa tân hỏa, nhưng công pháp tương tự sợ rằng cũng không phải số ít.

đệ tử nhìn thấy sư tôn xuất hiện ở đây, liền sinh ra một loại cảm giác bất tường. Sư Bất Dịch cười ha hả. Long Nhạc, ngươi quá đa nghi, quá cẩn thận rồi. Ngươi tu thành cự bá, vi sư vì ngươi cao hứng còn không kịp, làm sao lại động tâm tư khác với ngươi chứ? Đệ tử có khả năng đã suy nghĩ nhiều a. Nếu sư tôn muốn nhìn chân linh của ta, như vậy mời sư tôn xem. Thân thể hắn khẽ lay động, sau lưng một tôn thần nhân sáu mắt chậm rãi bay lên. Tôn thần nhân này sáu mắt ba chân, chiều cao tới ngàn trượng, sau lưng bay lên một vần minh nguyệt, nguyệt quang chiếu rọi như nước. Ngay sau đó lại là một vần minh nguyệt nữa bay lên. Liên tiếp xuất hiện sáu vần minh nguyệt, giống như minh nguyệt trên không trung đã rơi xuống tổ tinh vậy. Sư Bất Dịch ngưng mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi đại hỷ, khen ngợi. Quả nhiên là chân linh. Đồ nhi ngoan, ngươi lại thôi động yêu thần minh vương quyết thử xem. Long Nhạc cũng không có trả lời, lặng yên thôi động yêu thần minh vương quyết. Nhục thân hắn đại biến, đã dung hợp nguyệt linh với thân thể yêu thần minh vương, hóa thành yêu thần minh vương ba chân sáu mắt tám cánh tay, toàn thân phát ra khí thế ngập trời, cùng với chân linh sau lưng chiếu rọi lẫn nhau. Đột nhiên, sáu mắt hắn trọng điệp lại, hóa thành một khỏa thần nhãn, lại có thêm hai khỏa nhãn mâu nữa mở ra, trong con mắt trung ương chất chứa thần quang sáng ngời. Sư tôn, có hài lòng không? Long Nhạc mỉm cười, hỏi. Sắc mặt Sư Bất Dịch tươi cười, vỗ tay thở dài nói. Hài lòng. Hài lòng. Không muốn công vi sư dốc lòng chỉ dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc cũng tu thành đại khí. Hiện tại cũng đã tới lúc vi sư thu hoạch rồi. Sư tôn muốn con mắt này của đệ tử. Long Nhạc đột nhiên bật cười, hỏi. Trong lòng Sư Bất Dịch cả kinh, trong mắt lộ ra thần sắc thú vị. Không ngờ ngươi cũng biết rõ ta bồi dưỡng ngươi, thật ra là vì muốn con mắt này của ngươi. Long Nhạc khẽ mỉm cười, cất bước đi lên đỉnh núi, thản nhiên nói. Ngay khoảnh khắc đệ tử lấy được yêu thần minh vương quyết, liền đã biết dụng tâm bất lương của sư tôn rồi. Yêu thần minh vương quyết của sư tôn có sơ hở cực lớn, thiếu khuyết văn lộ đồ đằng của minh vương thần nhãn, không thể chỉnh hợp khí huyết toàn thân. Mà hết lần này tới lần khác, khí huyết của yêu thần minh vương quyết vô cùng dồi dào, cần phải hội tụ lại trong thần nhãn, hóa thành thần quang trong mắt. Sư tôn thiếu mất khỏa thần nhãn này, tự nhiên sẽ theo tu vi càng cao mà khuyết điểm càng lớn. Sắc mặt Sư Bất Dịch khẽ động, nhìn hắn dần dần tới gần, nhàn nhạt hỏi. Nếu ngươi đã biết rõ mục đích của ta chính là con mắt của ngươi, vì sao ngươi còn dám tới gặp ta? Long Nhạc cùng hắn đứng đối diện nhau trên đỉnh núi, thản nhiên cười nói. Sư tôn đại khái còn không biết, lần trước ngươi bị môn chủ kiếm môn đánh trọng thương, phá đi chân thân minh vương, thật ra chính là ta nói cho môn chủ kiếm môn biết khuyết điểm trong công pháp của ngươi, để cho hắn phá vỡ chân thân của ngươi. Con ngươi Sư Bất Dịch đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm Long Nhạc, sau lưng đột nhiên hiện ra hư ảnh cửu đầu sư tử, 18 con mắt cùng nhau nhìn về phía Long Nhạc. Phá vỡ chân thân của ngươi, ta mới có cơ hội quật khởi. Long Nhạc tiếp tục nhàn nhạt nói. Sư tôn, ngươi còn trẻ, huyết khí dồi dào, thời gian mấy chục năm đã tu thành cự bá, trở thành đệ nhất cường giả Đông Hoang. Bởi vì cái sơ hở này khiến cho ngươi không thể càng tiến thêm một bước. Nếu như không phá vỡ chân thân của ngươi, hiện tại sợ rằng ngươi đã là một tôn bán thần rồi. Sư Bất Dịch há miệng phun ra một mụn trọc khí, ngữ khí bình tĩnh. Phong thường có thể phá vỡ chân thân minh vương của ta, hóa ra là do ngươi đã nói cho hắn biết khuyết điểm của yêu thần minh vương quyết. Kẻ nào cho ngươi lá gan lớn như vậy? Là ta cho hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Quang luân sau đầu Long Nhạc chuyển động, Chung Nhạc từ từ đi ra, mỉm cười nói. Bái kiến sư yêu chủ. Sắc mặt Sư Bất Dịch khẽ biến, cười lạnh nói. Chung Sơn thị. Long Nhạc, không ngờ ngươi lại cấu kết nhân tộc. Hạng người khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo như ngươi cũng xứng làm yêu tộc sao? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Vì sao sư tôn lại nói như vậy? Sư tôn. Chung Sơn thị, ngươi gọi ta sư tôn. Sắc mặt Sư Bất Dịch kịch biến, đột nhiên nơi cổ từng cái đầu chui ra, từng con mắt nhìn chằm chằm về phía Chung Nhạc và Long Nhạc, chín cái đầu đồng thanh nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 706, cửu đầu cùng sư, 2. Ngươi gọi ta sư tôn, lẽ nào ngươi và Long Nhạc? Long Nhạc là ta. Nhưng ta không phải là Long Nhạc. Chung Nhạc ngẩng đầu quan sát bốn phía, mỉm cười nói. Thiên địa huyền hoàng tứ tẩu không đi theo sư tôn a. Ngươi đã chọn một địa phương thật tốt. Ở chỗ này giết ngươi, trời biết đất biết. Sư Bất Dịch cười ha hả, sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Trung Sơn Thị, chỉ bằng ngươi cũng đòi giết ta. Ngươi cho là ngươi bây giờ có được tu vi như Phong Thường năm xưa sao? Phong Thường còn bị ta tươi sống mệt chết, huống chi là ngươi. Cho nên ta cũng tới. Trên thiên không chợt truyền tới một đạo thanh âm. Sư Bất Dịch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây trắng từ từ đáp xuống, hóa thành một gã cường giả trẻ tuổi, thân người cánh chim chân chim, hạ xuống trên đỉnh núi. Cô Hồng Tử. Sắc mặt Sư Bất Dịch khẽ biến, đột nhiên cười nói. Cô Hồng Tử, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Tốt. Tốt. Tốt. Cô Hồng Tử lạnh nhạt nói. Sư Bất Dịch, lần trước ta bại trong tay ngươi, may mắn thoát được một mạng, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường. 18 con mắt của Sư Bất Dịch hết nhìn về phía Chung Nhạc, lại nhìn về phía Long Nhạc và cô Hồng Tử, bật cười ha hả, nói. Đám tiểu bối ngày nay quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp. Cho dù các ngươi có liên thủ cũng không gì hơn cái này. Thanh Sơn, ra đi. Thanh âm của hắn vang vọng tới cực điểm, truyền ra ngoài ngàn dặm. Nhưng không sơn vắng vẻ, Lưu Thanh Sơn Thủy Chung cũng không có xuất hiện. Thanh Sơn. Sư Bất Dịch hét lớn. Lưu Thanh Sơn. Nhưng cuối cùng, Lưu Thanh Sơn vẫn là không xuất hiện. Chính cái đầu của Sư Bất Dịch nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên cười hắc hắc, nói. Hảo tiểu tử. Không ngờ ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Ta còn tưởng rằng trong các đệ tử của ta, kẻ trung hậu nhất, trung tâm nhất chính là ngươi. Còn dự định truyền y bác lại cho ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là một tên phản cốt. Chung Nhạc nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra thần sắc thương cảm, lắc đầu nói. Sư tôn, ngươi đối đãi đệ tử không thành tâm, lại muốn đệ tử trung thành và tận tâm với ngươi sao? Trong các đệ tử của ngươi, Lãng Thanh Vân là gian tế của Hiếu Mang thần tộc, bị ngươi dạy tới mức vừa lên tới côn tinh liền đầu phục vào côn tộc. Hai nữ đệ tử của ngươi thì tự giết lẫn nhau, tính toán đồng môn. Đối với ta, ngươi tính toán thần nhãn của ta. Cả đời ngươi một mực tính kế tính tới tính lui, rốt cuộc cũng đem chính mình tính toán vào luôn. Lưu Thanh Sơn sẽ không tới đâu. Chỉ cần ngươi chết rồi, hắn sẽ có thể trở thành yêu chủ đời tiếp theo, vì sao lại tới chứ? Cô Hồng Tử lạnh lùng nói. Cho dù hắn có xuất hiện, cũng chỉ là giúp chúng ta giết ngươi. Sư Bất Dịch, những năm gần đây, vì sao yêu tộc không thể đại hưng? Chính là bởi vì ngươi đố kỵ anh tài. Xuất hiện một thiên tài, ngươi liền giết một tên, mặc kệ kẻ đó có uy hiếp tới địa vị của ngươi hay không. Ngươi hiện tại đã là chúng bạn xa lánh, ngươi có biết ngươi đã làm sai rồi không? Sắc mặt Sư Bất Dịch tái nhợt, đột nhiên bật cười ha hả, thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động quần sơn, chấn cho núi non không ngừng chấn động. Ta làm sai sao? Đánh rắm. Cửu đầu sư tử rống lớn, thanh âm kinh thiên động địa. Ta chưa bao giờ làm sai. Ta hùng tài vĩ lược, chính là minh chủ của yêu tộc. Nếu không phải yêu thần Minh Vương quyết không trọn vẹn, không được đầy đủ, ta sớm đã là yêu thần. Ta sao có thể làm sai? Hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho rằng như vậy sẽ có thể khiến cho ta mất đi ý chí chiến đấu, khiến cho ta mặc cho các ngươi xâm lược sao? Các ngươi ở trước mặt ta vẫn là quá non nớt rồi. Ầm ầm. Hắn đại phóng khí thế toàn thân. Hóa thành một tôn thần nhân chính đầu mặt sư tử, dưới chân giẫm mạnh một cái, đạp sập ngọn núi hoang này, cười ha hả. Hai tên tiểu quỷ các ngươi quá xem thường ta rồi. Ta có thể tề danh với lão kiếm thần Phong Thường của kiếm môn, cũng không phải chỉ có hư danh. Mi tâm trên chính cái đầu của hắn đột nhiên nứt ra, hiện ra chính khỏa thụ nhãn, linh khí thiên địa điên cuồng vọt tới, hội tụ trong chính khỏa minh vương thần nhãn của hắn. Thiên địa bát cực. Cửu đầu sư tử rít gào. Vươn tay che trời, cánh tay đập xuống bốn phương tám hướng. Thời điểm tám cánh tay hạ xuống, đã thấy bát cực binh xuất hiện. Tám cánh tay của Sư Bất Dịch nắm lấy đao, kiếm, song thuẫn, song câu, roi, chù y, khởi động bát cực sát trận, không ngừng biến hóa, giáp về phía Chung Nhạc, Long Nhạc và cô Hồng Tử. Ầm. Chung Nhạc tế khởi kim kiếm bằng vũ mạnh mẽ đón đỡ. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên. Hổ khẩu Chung Nhạc vỡ nát. Thân thể bị chấn cho không ngừng lui về phía sau. Vết chân hắn đạp trên mặt đất, lưu lại từng cái hố sâu.